Ta bị lừa hôn, chương 69, muốn cưới anh tôi thì phải qua ải của tôi. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Linh Duyệt đi vào hậu trường, nhưng người đi chung với cậu có vai vế lớn hơn lần trước vì lần này là một ông tổ. Mọi người đều mau chóng chạy vào hậu trường giống như đang có một cuộc họp gấp. Ông lão mỉm cười. Mọi người cứ làm việc của mình, ông sẽ không làm trễ nãi buổi tập diễn. Tiểu Thôi đâu rồi? Dạ đây, dạ đây. Một người đàn ông trung niên, có vẻ là Tiểu Thôi hối hả chạy tới. Hồi nãy tôi ở trong kho, tại sao ông lại đích thân đến đây? Nếu có chuyện gì thì ông cứ dặn tôi sẽ đi làm ngay. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, tôi tới đây để kiểm tra việc học của người này. Ông lão cười ha hà kéo tay Linh Duyệt qua rồi giới thiệu. Đây là học trò của tôi, tối nay cậu cứ sắp xếp cho nó 7 phút là được. Bộ trang phục của nó đã được giao đến chưa? Dạ đến rồi, tôi mới vừa làm xong. Thôi Hải cầm lấy cái túi xách từ tay nhân viên đứng sau lưng mình. Đây là bộ hí phục mới, người thường đều có thể mặc. Cậu hãy xem qua đi. Linh Duyệt nhận lấy bộ đồ bằng hai tay. Cậu mở túi xách ra nhìn thì thấy đó là bộ hí phục màu đỏ tươi còn có mũ phượng và đồ trang sức. Linh Duyệt chạm vào chất liệu vải, tay nghề cực kỳ khéo léo, cậu vừa nhìn vào là biết ngay bộ trang phục này rất mắc. Linh Duyệt mỉm cười, hỏi. Sư phụ, đây là ông tặng con không trả tiền đâu đấy. Ông lão bật cười, con đúng là đứa mê tiền. Đây là sư phụ mua nên con không cần tốn tiền đâu. Từ cuộc đối thoại giữa hai ông cháu, người vây xem có thể nhận ra ông lão cực kỳ quan tâm Linh Duyệt vì ánh mắt ông nhìn cậu khác với khi nhìn những học trò khác. Quả nhiên, em út là người được cưng chiều nhất. Bấy giờ, một người hơn 30 tuổi vội vã chạy vào. Ông nội, chú nhỏ, tại sao hai người lại tới đây? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, hắn chính là học trò lớn nhất của anh cả Linh Duyệt cũng lấy chữ lót là Thanh theo sư phụ mình nên hắn tên là Dịch Thanh Chính. Anh cả Linh Duyệt là người có số lượng học trò ít nhất. Dường như ông đang có ý định đào tạo người nối nghiệp cho Vưu phái, tuy số lượng ít nhưng đều là những hạt giống tốt nhất. Ở độ tuổi này, Dịch Thanh Chính đã rất nổi tiếng. Rạp hát này là do anh cả hoàn toàn tin tưởng giao cho hắn quản lý nên ông chẳng bao giờ đoái hoài đến. Hôm nay ông lão đến rạp hát, Tiểu Thôi vội vã thông báo cho người quản lý của hắn. Đúng lúc hắn không đi diễn ở nơi khác mà lại đang ở kinh đô nên mau chóng chạy tới. Vô Minh cầm lùi về sau một bước, cậu lễ phép gọi. Thưa sư phụ, Linh Duyệt lập tức hiểu rõ, hóa ra vai vế là từ đây mà ra. Một người có vai vế lớn như mình cũng có nhiều cháu thật. Ông lão giới thiệu hai người với nhau rồi ông nêu tên tiết mục sẽ được biểu diễn tối nay. Dịch Thanh Chính mỉm cười. Chuyện này cũng dễ sắp xếp thôi à, đừng nói 7 phút con cho chú một buổi biểu diễn luôn cũng được. Linh Duyệt vội vàng lắc đầu. Không được, tôi mới học kinh kịch được một thời gian thôi. Dịch Thanh Chính đáp, sớm muộn gì chú cũng phải làm một buổi biểu diễn mà. Đây chỉ là lời khách sáo của Dịch Thanh Chính vì nếu tính khoảng thời gian Linh Duyệt bắt đầu học thì chỉ mới hơn một tháng. Dù là thiên tài đi chăng nữa cũng không có khả năng học y như người trong nghề. Hắn cho cậu ta 7 phút nhưng vẫn còn sợ bây giờ Linh Duyệt không lên nổi sân khấu thì lát nữa hắn phải tìm ai đó để thay thế. Sau khi nhận được bàn trang điểm, Linh Duyệt lấy bộ trang phục từ trong túi xách ra rồi rũ vài lần. Gocchuyenaudio.com. Sau đó cậu ướm lên người mình, bộ trang phục này quá đẹp, cậu không nỡ mặc lên người tí nào. Linh Duyệt hỏi ông Vưu. Sư phụ, lát nữa con cũng phải sắm vai nhân vật ư, không phải hát trực tiếp à? Pudding Vic Xoài. WordPress.com, quần áo đã may thì con phải mặc vào rồi nghiêm túc hát trên sân khấu. Dạ vâng, Linh Duyệt đi vào hậu trường thay đồ. Sau khi cậu bước ra, đôi mắt ông Vưu sáng rực, còn chưa trang điểm mà Linh Duyệt đã đẹp như vậy, lát nữa trang điểm cậu sẽ còn đẹp hơn. Những người vây xem đều vô cùng ngạc nhiên, quả không hổ danh là người đầu tiên nhờ vào khuôn mặt để được thăng tiến, đẹp quá đi mất. Bấy giờ, Đỗ Thanh An đã thay xong trang phục, y vui vẻ đi tới chào ông lão rồi quay sang nhìn bộ đồ của Linh Duyệt, y khen ngợi. Chú đẹp thật đấy, đôi mắt của Đỗ Thanh An long lanh, y xoa tay mình. Hay là cháu giúp chú trang điểm được không? Linh Duyệt nhìn trang phục của y. Đêm nay cháu vẫn là nhân vật chính à, cháu hát vai ngô cơ. Linh Duyệt khen y, bộ trang phục của cháu đẹp quá. Vâng, Đỗ Thanh An khẽ cười, đặt kiếm lên cổ mình. Đến lúc đó cháu sẽ cầm thanh bảo kiếm này xoay một vòng, cắt cổ rồi ngã xuống một cách đẹp nhất. Linh Duyệt giờ khóc giờ cười, con người này không kỵ cái chết ư? Đỗ Thanh An biết Linh Duyệt đang nghĩ gì nên y mỉm cười. Vở kịch giống như đời người. Khi chú quay phim, đó đều là giả, hát hí khúc cũng là giả thôi. Ông Vưu bật cười, chỉ sợ nhất là con không thể thoát khỏi vai diễn của vở kịch đấy. Đỗ Thanh lại làm động tác cắt cổ. Ha ha, ha ha ha ha, Linh Duyệt bật cười thật to. Cậu mặc bộ đồ đỏ tươi, mặt mày lại tinh xảo nên nụ cười này khiến mấy thanh niên xung quanh đều đỏ ửng mặt, ngoại hình như vậy là phạm luật rồi. Vô Minh cầm ôm những món đồ mà Linh Duyệt cần dùng tới. Khi cậu thấy khuôn mặt của Linh Duyệt thì tự động cúi đầu, có người ông nào đi quyến rũ diễn viên đời cháu không? Cười đẹp như vậy để làm gì? Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt nhìn đồ trang điểm. Cậu bé, mấy cái này cũng là của tôi ư? Vô Minh cầm đỏ mặt. Ông chú đừng gọi con là cậu bé, con có tên. Vậy cháu ngoan, ông chú vẫn nên gọi con là cậu bé đi. Khóe miệng Linh Duyệt cong lên, đứa nhỏ hay thay đổi thật. Lúc nhận quần áo, Linh Duyệt chỉ biết mặc vào nên có vài chi tiết chưa đạt tiêu chuẩn. Vô Minh cầm cũng không nhiều lời, cậu nhanh chóng giúp Linh Duyệt sửa sang lại trang phục cho thật tốt. Linh Duyệt cúi đầu nhìn cậu, ai bảo con làm chuyện này? Dạ, là ông cố. Linh Duyệt nghe thấy lời cậu nói dường như còn lẫn chút sự vui mừng. Linh Duyệt bó tay, đứa nhỏ này bị ngốc à? Đỗ Thanh An giải thích. Khi những người học việc đã có cơ bản, họ sẽ bắt đầu từ công việc vặt sau sân khấu. Với vai vế của cậu ta mà được sắp xếp làm việc vặt cho chú thì chứng tỏ ông Vưu rất thích cậu ta. Chấm, Linh Duyệt nhìn ông lão đang đứng bên cạnh trò chuyện với Dịch Thanh Ninh. Cậu híp mắt cười, gõ vào đầu Minh Cầm một cái. Được lắm cậu bé, sau này con đi theo ông chú, mỗi ngày ông sẽ mua kẹo cao su thật to cho con ăn, một miếng phải cắn hai lần mới hết. Vô Minh Cầm, Pudding Vixoy, WordPress.com, tâm trạng cậu cực kỳ phức tạp. Trong lúc Đỗ Thanh An đang trang điểm cho Linh Duyệt, y thấy trong đây không có người ngoài nên y bắt đầu buôn chuyện. Cháu nghe nói chú với thầy Mặc sắp kết hôn rồi hả? Không có, Linh Duyệt giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc con nghe chuyện này từ miệng ai vậy? Bây giờ còn sớm lắm. Đỗ Thanh An thì thầm, con nghe thầy Mặc nói đó. Các chuyện audio.com, chuyện hai người đính hôn khiến giới truyền thông bùng nổ. Mỗi khi họ hỏi thầy Mặc về việc cưới xin thì anh ấy luôn bảo sắp rồi. Linh Duyệt nghiến răng, khi nào về nhà chú sẽ đánh chết anh ấy. Đỗ Thanh An bật cười, sau đó y hỏi Linh Duyệt một cách nghiêm túc. Khi nào ca khúc tiếp theo của chú sẽ được phát hành? Linh Duyệt trả lời, tuần sau chú sẽ bắt đầu thu âm. Đến lúc đó chú muốn mời con quay MV, con rảnh không? Tuy chú không trả cương nhưng chú sẽ mời con một bữa. Con rất rảnh, thật ra cái Đỗ Thanh An muốn hỏi chính là điều này. Chú không trả lương cho con thì con vẫn lời. Sau khi con quay xong MV của chú, con đã trở nên nổi tiếng như bây giờ. Linh Duyệt bật cười, nhìn y khua tay múa tay. Ông Vưu nghe thấy động tĩnh bên này nên ông quay đầu lại, trợn mắt nhìn Linh Duyệt. Trước khi lên sân khấu mà đến cảm giác hồi hộp con cũng không có. Linh Duyệt rụt cổ, cậu lại bị la nữa rồi. Sau khi vẽ mặt xong, Linh Duyệt chạy đi cho sư phụ xem. Sư phụ, ông thấy con có được không? Ông lão gật đầu, ông phải nói con là hoa đán sắm vai xinh đẹp nhất. Các diễn viên nhí đứng vây xem đỏ dần cả mặt, bọn họ chưa từng thấy một đào kép nào đẹp như thế. Pudding Vixoy, WordPress.com, khi buổi biểu diễn Bá Vương Biệt Cơ sắp bắt đầu, Linh Duyệt đứng trong hậu trường hỏi Vô Minh Cẩm. Vưu phái chúng ta đều là hoa đán, vậy những lão sinh 1, và võ sinh 2, này ở đâu ra? 1, nhân vật già, 2, nhân vật có võ. Vô Minh Cẩm giải thích, giả đấy đều là những người bên ngoài được tuyển dụng vào. Có người đã hát ở đây hơn mười mấy năm và có vài người được mời từ phái khác tới. Vì bên rạp hát của họ cũng cần hoa đán. Ồ, tôi hiểu rồi. Linh Duyệt gật đầu, giống như trường học trao đổi học sinh vậy. Vô Minh Cầm thoáng khựng lại rồi nghiêm túc gật đầu. Dạ đúng, đứa nhỏ như con thật không biết cách ăn nói, lẽ ra lúc này con nên khen là ông chú thông minh quá. Vô Minh Cầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng lại tự xưng mình là ông chú khiến khóe cậu giật giật. Ông lão muốn ngồi dưới sân khấu xem kịch nên Vô Minh Cầm vội vàng chạy theo sau. Linh Duyệt thấy thế bèn bật cười, đúng là đứa nhỏ vừa có mắt nhìn lại vừa hiểu chuyện. Ông lão ngồi dưới sân khấu khiến mọi người đều thấy căng thẳng, bao gồm cả đứa nhỏ đứng cạnh ông. Nhưng không ngờ, người lên tiếng trước lại là ông Vưu, ông thì thầm. Ông thấy hơi hồi hộp, Pudding Vixoy, WordPress.com, Vô Minh Cầm ngạc nhiên. Ông cũng biết hồi hộp ạ, người hồi hộp phải là người khác mới đúng. Ông lão đáp, lát nữa ông chú của con sẽ lên sân khấu. Trước kia, lần đầu tiên ông đứng trên sân khấu, ông cũng hồi hộp như vậy. Khi đó ông 40 tuổi, năm nay ông đã 76 nhưng ông vẫn còn hồi hộp. Vô Minh Cầm muốn cười, nhưng cậu an ủi ông lão. Đó là do ông quá quan tâm đến ông chú thôi. Pudding Vixoy, WordPress.com, nó rất thông minh nên trước khi ông chết ông muốn thấy nó nổi tiếng khắp thế giới. Con chắc chắn ông sẽ được thấy điều đó vì ông chú cực kỳ lợi hại. Vô Minh Cẩm đã bị thiên bẩm của Linh Duyệt đè bẹp đến không còn gắt gỏng với cậu nữa. Con vào hậu trường thay trang phục chờ lát nữa lên sân khấu đi. Dạ vâng, Pudding Vixoy, Woodpress.com, con phải nhớ, mỗi vai diễn đều là tích lũy kinh nghiệm cho mình nên đừng xem thường bất kỳ nhân vật nào mà hãy diễn thật nghiêm túc. Con hiểu rồi ạ, cảm ơn ông cố đã chỉ bảo con. Bấy giờ, người trong hậu trường đang bàn tán xôn xao. Góc truyện audio.com, Linh Duyệt mới học một tháng mà đã lên sân khấu, ông lão nghĩ gì vậy? Hôm nay chật kín chỗ ngồi, nếu hỏng, một người lớn tuổi hơn nhắc nhở. Tụi bây làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Khi Vô Minh Cẩm đi ngang qua phòng thay đồ này, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện đó nên cậu dừng bước cau mày lại. Linh Duyệt từng nói đỡ cho cậu nên bây giờ có người nói sau lưng Linh Duyệt khiến cậu thấy hơi khó chịu. Bấy giờ, một giọng nói quen thuộc chế giễu Vô Minh Cẩm. Đàn em tới đây làm việc vặt à, thằng nhóc này có thù oán với Vô Minh Cẩm nên vừa nhìn thấy cậu là nó muốn chế giễu cậu vài câu. Bên cạnh đó, cậu ta còn được đi theo ông Vưu khiến nó ghen tị đến đỏ cả mắt. Thằng nhóc mặc trang phục bước ra, nó tựa vào khung cửa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giả dối, tràn đầy sự khiêu khích. Ha ha, Vô Minh Cẩm cười khẩy, đến thể diện cậu cũng lười cho. Đàn anh hãy thể hiện thật tốt trên sân khấu, người mới học 3 tháng đã có thể tự lên sân khấu, anh đừng làm hỏng buổi diễn nhé. Pudding Vixoy, Woodpress.com, phần mở màn sẽ vô cùng ấn tượng và đẹp mắt vì có vài nha hoàn kéo tấm rèm cửa màu đỏ ra cho Tiết Tương Linh. Những đứa trẻ như bọn họ chính là mấy tiểu nha hoàn đó. Cố Minh Khải nói một cách bất mãn, đồ chân chó, Vô Minh Cẩm bĩu môi, vẫn tốt hơn con chuột xui xẻo sống trong cống như anh. Vô Minh Cẩm nói xong thì bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng, cậu không phải chân chó. Tâm trạng của Vô Minh Cẩm hơi hỗn loạn nên cậu lấy kẹo cao su mà Linh Duyệt đưa cho mình ra. Nếu cậu là chân chó thì chứng tỏ Linh Duyệt là con chó, đây mới là khi sư diệt tổ. Sau khi đi được 2 bước, Vô Minh Cẩm bỗng dừng lại, khiêu khích. Đàn anh, ngày mai em sắp thi vào trường cấp 3 trọng điểm quốc gia nên hai ta cùng cố lên nhé. Cố Minh Khải vừa nghe thấy điều này thì sắc mặt hắn sụ xuống, quay đầu đi mất. Vô Minh Cẩm hừ một tiếng, bỏ đi một cách kiêu ngạo. Cậu là thiên tài, cậu chẳng những giỏi hát hí khúc mà cậu còn học giỏi. Tuy cậu không biến thái như Linh Duyệt nhưng cậu vẫn lợi hại hơn người bình thường nên không phải ai cậu cũng sẽ cho người đó thể diện. Linh Duyệt lắng tai lên nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Khi thấy Vô Minh Cẩm trở lại, Linh Duyệt mỉm cười, ngoắc cậu qua. Cậu bé à, lại đây, lại chỗ ông chú này. Vô Minh Cẩm nghiến răng, ông chú ông, Linh Duyệt híp mắt cười. Hửm, dạ, không có gì. Vô Minh Cẩm định bảo Linh Duyệt đừng ỷ vào vai vế của mình mà đàn áp cậu, nhưng cậu không thể nói ra. Cuối cùng, còn 5 phút nữa là kết thúc vở Bá Vương Biệt Cơ, Linh Duyệt đã sẵn sàng để bước lên sân khấu. Sau khi Giả Minh Khải diễn xong vai Lâu La, nó xuống sân khấu thay quần áo để lát nữa diễn vai nha hoàn của Linh Duyệt. Lần đầu tiên Linh Duyệt lên sân khấu mà đã dàn dựng cảnh như thế này, quả không hổ danh là học trò ruột của ông cố. Minh Khải nghĩ đến 8 người nha hoàn đều sẽ ăn mặc giống hệt nhau. Nó tự hỏi mình nên làm gì mới có thể làm nổi bật bản thân lên. Dù sao thì Linh Duyệt cũng đại diện cho sự nổi tiếng. Dưới sân khấu còn có rất nhiều fan hâm mộ muốn tình cờ gặp mặt thần tượng của mình. Một khi tin Linh Duyệt lên sân khấu được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ lan rộng khắp mạng xã hội. Nó phải làm sao mới có thể khiến người ta chú ý đây? Bấy giờ, trong hậu trường có ai đó gọi, chú Linh, chú đã chuẩn bị xong chưa? Linh Duyệt đứng dậy, mặc bộ trang phục này lên khiến cậu đẹp động lòng người. Được rồi, đi thôi. Pudding Vixoy, góc truyện audio.com, Woodpress.com, Linh Duyệt vừa nói dứt câu thì mấy nha hoàn đã cầm lấy đạo cụ, đi theo sau cậu. Giả Minh Khai suy nghĩ một lúc rồi cầm cây cọ vẽ một nốt ruồi giữa đầu chân mày. Sau đó nó đuổi theo Linh Duyệt nhưng do nó tới chậm nên phải đứng ở chỗ khá xa. Sau khi Đỗ Thanh An và những người khác biểu diễn xong, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu. Trong buổi tối hôm nay, chúng tôi có một đào kép mới. Đây là lần đầu tiên người đó lên sân khấu nên sẽ hát miễn phí một đoạn Đình Xuân Thu của Tiết Tương Linh trong Tòa Lân Nang cho mọi người nghe. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích buổi diễn này. Khi ánh đèn mờ đi, mấy nha hoàn bắt đầu bước lên sân khấu. Vốn dĩ, vị trí của Vô Minh Cẩm là bên cạnh Linh Duyệt nhưng Giả Minh Khải lại đi thẳng vào chính giữa. Mấy người khác đều không nói gì vì chung quy thì Giả Minh Khải cũng có kinh nghiệm trên sân khấu, bọn họ lại còn nhỏ nên không thể tranh giành. Vô Minh Cẩm thông minh, cậu lập tức hiểu ra mình bị anh ta cướp mất vị trí. Sau đó, cậu càng thấy ngột ngạt hơn khi phát hiện dấu chấm đỏ trên trán Giả Minh Khải, anh có lòng tự trọng không vậy? Ngay giờ phút này, Vô Minh Cẩm sẽ không cãi nhau với anh ta trên sân khấu, cậu chủ động lùi một bước. Cậu nhớ lời ông lão nói, đừng xem thường bất kỳ nhân vật nào. Có thể người bình thường sẽ không nhìn ra chuyện mà Giả Minh Khải đã làm nhưng ông Vưu thì khác. Ông đã đứng trên sân khấu cả đời, chỉ nhìn thoáng qua thôi ông cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Sắc mặt ông sụ xuống, ở những nơi như đoàn kịch họ sợ nhất là lục đục với nhau. Nhưng thằng nhóc còn nhỏ vậy mà đã có lòng đố kỵ thì khi lớn lên nó sẽ như thế nào? Khán giả im lặng, ánh đèn từ từ sáng lên. Sau khi những nha hoàn bước từng bước nhỏ, lấy đạo cụ che chắn Linh Duyệt ra thì Tiết Tương Linh mặc áo cưới đỏ, đầu đội mũ phượng xuất hiện. Trong khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Đây là lần đầu tiên mà một đào kép nhận được tràng pháo tay chỉ vì bộ trang phục trước khi hát. Vì để mình không hồi hộp, Linh Duyệt chủ động không nhìn tới sư phụ ngồi dưới sâu khấu. Rồng tố ngoài đình xuân thu, nỗi bi thương nào có thể phá tan sự cô độc ấy. Sau khi cậu hát xong câu này, dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Những diễn viên trong hậu trường cũng lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta mới học một tháng mà đã có thành quả như vậy ư, tôi nổi hết da gà rồi này, anh ta hát giống y như ông Cố hồi còn trẻ luôn ấy. Sức hấp dẫn đó, tất cả sự tinh túy của Vưu phái đều nằm trong làn điệu này. Xuyệt, nghe hay quá đi mất, mỗi động tác và câu hát mà Linh Duyệt làm đều dựa trên tiêu chuẩn của ông Vưu. Hơi thở cậu đều đặn, giọng hát cao và đẹp vang ra khắp bà rạp hát khiến 600 vị khách có mặt trong khán phòng đều nghe rõ từng câu một. Ông Vưu mỉm cười hài lòng, ông vừa gật đầu vừa vui vẻ đánh nhịp. Ai đó ngồi cạnh ông thấy vậy bèn lén chụp một tấm hình, trọng điểm là ánh mắt của ông lão. Linh Duyệt hát xong thì tiếng vỗ tay vang lên. Khi cậu định bước xuống sân khấu, người dẫn chương trình của Vườn Lê ngăn lại. Cậu khoan hãy đi, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là chú của chúng tôi và là học trò thân truyền của ngài Vưu, Linh Hiểu Duyệt. Tuy cậu ấy chỉ mới bái sư được một tháng, học hí kịch khoảng 3 tháng tính đến ngày hôm nay, nhưng có thể hát hay như vậy là rất tài giỏi. Tôi hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ cậu ấy. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, lẫn trong đó còn có những tiếng hét. Duyệt Duyệt, gocchuyenaudio.com. Thật sự là Duyệt Duyệt, tôi nhìn khuôn mặt này thấy rất giống cậu ấy. Duyệt Duyệt đẹp quá đi mất, Linh Duyệt cưới tôi đi. Duyệt Duyệt, tôi là mẹ đây, mẹ ở đây này, con trai, mẹ mãi mãi ủng hộ con. Linh Duyệt, puddingvixxoài.wordpress.com, sau khi Linh Duyệt xuống sâu khấu, ông lão cũng quay trở lại hậu trường. Linh Duyệt vừa định hỏi ông thấy cậu biểu hiện như thế nào thì ông lão đã chỉ vào Giả Minh Khải. Đứa nhỏ con không thích hợp làm cái nghề này. Khuôn mặt chưa tẩy trang của Giả Minh Khải tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tại sao ạ? Lời nói của ông lão cực kỳ thành khẩn. Đứa nhỏ, cái nghề này của chúng ta rất khổ cực. Trước kia nó bị xem là thấp kém, nay muốn có người nối nghiệp cũng khó, còn nổi tiếng thì càng khó khăn hơn. Nếu con không thật sự nghiêm túc học nghệ thuật mà luôn muốn nổi tiếng thì ông khuyên con tốt nhất là con hãy nghỉ đi. Đứa nhỏ này là học trò của ai, bình thường cũng mặc kệ nó như vậy sao? Người làm sư phụ mà để xảy ra chuyện này thì thật đúng là thất trách. Giả Minh Khải kéo tay áo ông lão một cách sợ hãi. Ông tổ con có chăm chỉ học hành, con không muốn nổi tiếng, con không có tâm tư gì cả. Ông đừng đuổi con đi, sau này con sẽ hát thật hay. Con cũng sẽ không cãi vả với Vô Minh Cẩm. Vô Minh Cẩm, người đột nhiên bị nêu tên nhíu mày lại, chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu. Khi Vô Minh Cẩm nhìn ánh mắt của mọi người, cậu bỗng hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt cậu tức đến đỏ bừng, mọi người đều cho là ông tổ bảo Giả Minh Khải đi là do cậu. Giả Minh Khải, đồ thiếu tự trọng kia, tự anh không biết cách làm người thì kéo tôi theo làm gì. Linh Duyệt xem đến đây bèn mỉm cười, đi tới trước mặt Giả Minh Khải. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng lau sạch nốt ruồi giữa chân mày của hắn. Cái này trông rất đẹp, nếu nói về tâm tư thì người nóng tính như Vô Minh Cẩm thật sự không bằng cậu. Sư phụ vẫn chưa đuổi cậu đi, chỉ là bảo cậu không thích hợp làm trong rạp hát này. Về chuyện đi hay không thì còn phải xem sư phụ cậu quyết định như thế nào. Đứa nhỏ, nếu sự thông minh và cẩn thận của cậu không được dùng khi hát hí khúc thì cậu có thể thử tiến vào giới giải trí. Linh Duyệt vừa nói như vậy, mọi người lập tức hiểu ra lý do tại sao ông lão trách móc Giả Minh Khải, hóa ra bọn họ đã hiểu lầm Vô Minh Cẩm. Đã đi đến nước này mà thằng nhóc vẫn có thể bẫy Minh Cẩm, lắm trò thật đấy. Vô Minh Cẩm nhìn Linh Duyệt rồi im lặng cúi đầu, cậu lại nợ Linh Duyệt một ơn huệ. Người ở Vườn Lê liên lạc với sư phụ của Giả Minh Khải để làm rõ sự việc bên này. Ông Vưu đã mệt mỏi, muốn đi về nên không có tâm trạng để quản chuyện của thế hệ trẻ. Linh Duyệt vội vã tẩy trang rồi đưa ông lão về nhà. con mang bộ trang phục này về đi. Ông lão thấy Linh Duyệt bỏ bộ trang phục vào túi xách muốn mang về nhà nên ông một hai. Cách chương.